Ta sủng thú dung hợp hệ thống, tác giả, Ước Thủy Trử Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 441, chương 442, bắt lấy hung thủ. Vĩnh Hằng cấp lão tổ, không biết xấu hổ đến loại trình độ này, với cái thế giới này sinh linh xuất thủ, nếu là hắn không làm chút gì, đều có lỗi với chính mình. Tần Thư lặng lẽ đi tới cầu gỗ vị trí. Lấy ra một tấm bùa, sau đó vượt qua cầu gỗ. Cầu gỗ một bên khác, có không ít bản thổ sinh vật chờ đợi ở đây, đều muốn trước tiên biết được kết quả. Bọn họ vốn cho là sẽ muốn chờ đợi thời gian rất dài, thế nhưng là không nghĩ tới, lúc này mới mấy ngày mà thôi, thì có người theo cầu gỗ một bên khác tới. Chỉ bất quá đám bọn hắn nhìn đến, vượt qua cầu gỗ, vậy mà không phải ba vị Vĩnh Hằng cấp lão tổ, mà là một người thời điểm, không khỏi lộ ra các loại biểu lộ. Mới đầu bọn họ có chút không tin, liên tục sau khi xác nhận theo cầu gỗ đi tới, chân thực xác thực là một người. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuy nhiên không rõ ràng xảy ra chuyện gì, nhưng vẫn là có rất nhiều người cách không gọi hàng, hỏi thăm Tần Thư. Cầu gỗ một bên khác đến cùng xảy ra chuyện gì? Hung thủ đã tìm được, đại khái sẽ không quá lâu thời gian, bọn họ thì sẽ trở lại. Mọi người xin yên tâm đi. Tần Thư nghiêm trang nói, đối diện với mấy cái này người phỏng vấn, trên mặt không có biểu lộ ra bất kỳ biểu lộ. Làm bị hỏi thăm đến thân phận của hắn thời điểm, hắn nhếch miệng mỉm cười, tùy tiện tìm cái cớ lừa gạt. Rời khỏi nơi này, không sai mà đi qua chưa được mấy ngày, Ngân Long tộc chỗ lãnh địa, có người đi qua phỏng vấn lúc, phát hiện toàn bộ Ngân Long tộc nhóm yên tĩnh, một cái tộc nhân đều không có. Hắn dự cảm thấy có chút không đúng, sau đó kinh dị phát hiện, nơi này tựa hồ tại trước đây không lâu, từng có một trận chiến đấu, tất cả Ngân Long đều không thấy. Tin tức này truyền đi, nhất thời dẫn phát chấn động mạnh, có còn lại cường giả chạy đến lúc, phát hiện không chỉ có Ngân Long tộc tộc nhân, tính cả bộ tộc này bảo khố, cũng đều bị cạy mở, bên trong bảo vật không cánh mà bay, mà Ngân Long tộc, một mảnh to lớn linh thảo viên, mặt đất dường như bị cày qua nhiều lần đồng dạng, chỉ còn lại có bùn đất. Sự kiện này phát biểu ra ngoài, tất cả mọi người triệt để sợ ngây người. Ngân Long tộc, đây là bị người nào cướp sạch? Ai dám to gan như vậy làm như thế? Thì không sợ Long tộc lão tổ tìm tới, quất ra thần hồn, dùng để điểm hồn đăng. Thế mà sự kiện này mới đi qua không có một ngày thời gian, đồng dạng có những người khác bái phỏng Thủy Kỳ Lân tộc. Kết quả cùng Ngân Long tộc một dạng, không có đạt được bất kỳ đáp lại. Tất cả Thủy Kỳ Lân tộc nhân dường như hư không tiêu thất đồng dạng, toàn đều không thấy. Đồng thời bộ tộc này nhóm tất cả bảo vật đều bị cướp sạch không còn, không còn sót lại bất cứ thứ gì. Bất quá lần này làm ra chuyện này tập kích giả, trên mặt đất khắc ra vài cái chữ to Thủy Kỳ Lân tộc, từ đó về sau cũng chỉ còn lại có một cái. Một đoạn này lời nói bị phát sau khi ra ngoài, quá nhiều người không biết nói cái gì. Đối phương đây là đuổi tận giết tuyệt a, muốn hay không tàn nhẫn như vậy. Đi qua hai chuyện này về sau, lực chú ý của mọi người đều đặt ở Thất Sắc Lộc bộ tộc này trên thân. Có người tranh thủ thời gian chạy tới lúc nghe được mãnh liệt tiếng nổ vang, Thất Sắc Lộc tộc bị tập kích. Đợi đến chạy tới lúc, hiện trường chỉ còn lại có đầy dẫy thương tích, cùng một cái thấy không rõ chính diện bóng lưng. Cái bóng lưng này bị vẽ xuống đến, truyền bá báo lên, dẫn phát một mảnh thảo luận. Ba cái tộc quần bị liên tục diệt đi, đây là người làm ra được sự tình sao? Cái này tam tộc đến cùng làm cái gì? Đưa tới kẻ như vậy, thật sự là không may. Hiện tại bọn họ tiến nhập tiểu thế giới, còn không rõ ràng lắm tộc quần phát sinh sự tình. Nếu là biết, không được thổ huyết, có cùng cái này tam tộc hữu hảo tộc quần, lập tức phái nhân thủ cầm lá bùa, bước qua cầu gỗ, cáo chi ba vị vĩnh hằng cấp lão tổ, nơi này phát sinh sự tình. Tần Thư làm xong đây hết thảy, cảm giác an tâm nhiều. Cái này gọi một thù trả một thù. Đã các ngươi ba cái lấy lớn hiếp nhỏ, như vậy hắn cũng không khách khí, đem bọn hắn chỗ tộc quần, tất cả tộc nhân, tất cả bảo vật, tất cả đều toàn diện lấy đi, một cái cũng không có cho bọn hắn lưu lại. Muốn nghĩ đối phương lúc trở về biểu lộ, khẳng định chơi rất vui. Nghĩ tới đây, hắn không khỏi hơi nhếch khóe môi lên lên, trong lòng phi thường sảng khoái, bình tĩnh trở lại về sau. Lại qua mấy cái ngày thời gian, Tần Thư lúc này mới thông qua truyền tống năng lực về tới tiểu thế giới, hoa một chút thời gian hỏi thăm một chút gần nhất phát sinh sự tình. Tâm tình của hắn như là nhiều mây chuyển âm, lập tức biến không được khá. Tiểu thế giới bị trước nay chưa có đại phá hư, quá nhiều tộc quần bị hủy diệt, mấy ngày ngắn ngủi bên trong chết đi sinh vật lấy ức kế đếm. Bất quá giá trị phải cao hứng sự tình, tiểu thế giới không có bị phát hiện, các tộc nhân tạm thời vẫn là an toàn. Đồng thời, ba vị vĩnh hằng cấp lão tổ tựa hồ tìm được hung thủ, triển khai một tràng sau đại chiến, bắt được đối phương, chuẩn bị rời đi. Chuyện gì xảy ra? Có người thay ta cõng nồi rồi. Tần Thư một mặt mộng bức, nhưng là không có người rõ ràng đến tột cùng là xảy ra chuyện gì. Nguyên nhân cụ thể cũng không được biết. Giờ này khắc này, ba vị vĩnh hằng cấp lão tổ gặp nhau, trong ánh mắt sát ý vẫn như cũ. Rốt cục bắt lấy bắt đi tộc nhân mình tập kích giả. Nói đi, tộc nhân của ta đều đi nơi nào? Ngân Long lão tổ mở miệng chất vấn, nhìn chằm chằm phía trước như núi lớn quái vật khổng lồ. Đó là một đầu màu đen cự quy, vỏ rùa mặt ngoài phong cách cổ xưa tang thương, dính đầy hơi thở của thời gian. Hiển nhiên đây là một đầu tồn tại thật lâu yêu thú. Đồng thời, thật sự là một đầu nửa chân đạp đến vào vĩnh hằng cấp yêu thú. Đầu này màu đen rùa đen ẩn tàng quá sâu, vậy mà tránh dưới mặt đất chỗ sâu, cùng chung quanh bùn đất hòa làm một thể. Nếu là không nhìn kỹ, liền sẽ ngộ nhận là bất quá là một tảng đá lớn thôi. Bọn họ nhiều lần đều bị lừa qua, ta không phải sau cùng phát hiện một chút đoan nghê, biết được hắn là một con yêu thú. Nếu không không biết muốn tìm tới khi nào. Thủy Kỳ Lân lão tổ ánh mắt không tốt, không biết sao bọn họ như thế nào ép hỏi, đối phương thủy chung không chịu nói ra chân tướng, đem tay chân của hắn chặt đi xuống. Ta cũng không tin sẽ không nói. Thất Sắc Lộc lão tổ nói, đừng a, ta thật cái gì cũng không biết, ta ở sâu dưới lòng đất ngây người mấy ngàn năm lâu, một lần cũng không có từng đi ra ngoài, làm sao có thể bắt lấy tộc nhân của các ngươi a? Màu đen lão quy lo lắng mở miệng, kỳ thật cũng là hết đường chối cãi, chính mình cùng bọn hắn giảng đạo lý, có thể là đối phương nghe không vào, hắn nói đều là lời nói thật, đồng thời cũng vô cùng biệt khuất, chính mình tránh thật tốt, kết quả đột nhiên xuất hiện tai vạ bất ngờ, để hắn bị địch nhân cường đại bắt lấy, còn thuận tiện mạc danh kỳ diệu cõng một miệng oan uổng. Nồi đen, hắn còn giống như có đồng bọn, thuận tiện bức hỏi một chút đối phương ở nơi nào. Ngân Long lão tổ nói, đang tìm kiếm đối phương quá trình bên trong, theo những người khác trong miệng biết được, có một cái Thanh Vũ Tông tông chủ, nắm giữ có thể dung hợp yêu thú năng lực. Đối phương có thể đem 5 cái đồng dạng đẳng cấp yêu thú dung hợp thành sách thăng lên một cấp yêu thú. Loại năng lực này bọn họ căn bản chưa từng nghe thấy, chưa bao giờ thấy qua. Nếu quả như thật là như thế, như vậy nhất định phải tìm tới người này, nhìn xem rốt cục là nguyên nhân gì. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.